trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 135, gặp lại lần nữa. Góc truyện audio.com, nàng nắm tay của vị thành niên, mắng Dung Tự mấy tiếng. Cẩu Vũ vừa nhìn Trình Cẩm Chi thì lại cười, thở hổn hển mấy hơi mới nháy mắt mở miệng, "Trình Cẩm Chi, cậu không có tí ấn tượng nào à?" Cẩu Vũ vừa nói như vậy, Hạ Dụ cũng sôi nổi, "Tiếp theo thì sao?" Cẩu Vũ hò mấy tiếng, hắng giọng một cái. Cô liếc Trình Cẩm Chi, nói với Hạ Dụ, mắng xong thì ngã xuống ngủ, còn lấy chăn đắp ngực mình lại. "Trình Cẩm Chi, cậu biết chăm sóc bản thân lắm đó." Lên giường còn đắp chăn cho mình, nghe phần sau, Hạ Dụ vốn đang trợn to đôi mắt cũng nở nụ cười. Nộn Mô còn đặc biệt nhấn mạnh cậu đắp chăn cho bản thân, chắc là nghĩ cậu giả say. Nói, Cẩu Vũ lại cười to. Cẩu Vũ giơ ngón tay cái cho Trình Cẩm Chi, giỏi, người giỏi nhất. Năm, cậu nói bậy à, có chết Trình Cẩm Chi cũng không thừa nhận. Ai muốn nhận chuyện thế này chứ? Trình Cẩm Chi nghĩ ngay đến vẻ mặt một lời khó nói hết của vị thành niên. Trời à, mất mặt quá, sau này sao bươn chải trong đám bạn nữa? Một truyền 10, 10 truyền 100, người người đều sẽ biết rằng nàng lấy bạn chữa cháy. Làm em gái chi kỳ, khóc lóc kể lể chuyện tình cảm chết non của mình. Trời, đừng nghĩ nữa, có chuyện này à, không có chuyện này. Bạn chữa cháy, bạn bè chuyên môn để quan hệ, không có tình yêu, em gái chi kỳ, chỉ người biết lắng nghe, có thể thấu hiểu bạn. Cẩm Chi à, Hạ Dữ ôm đầu Trình Cẩm Chi, dịu dàng gọi tên Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi ngẩng đầu, đôi mắt khẽ chớp còn đầy ánh nước. Cảm xúc đạt mức tối đa, nếu như cậu còn phát biểu ý kiến gì, mình nhảy xuống hồ cho cậu xem. Hạ Dữ nở, nụ cười, dịu dàng vỗ vỗ đầu Trình Cẩm Chi, Cẩm Chi cậu đi xem mắt không? Xem mắt là Hạ Dữ và Cẩu Vũ nói đùa, thật ra cũng có ý như vậy, mẹ nàng đang tìm hiểu mấy người con gái đồng lứa với nàng có sự nghiệp thành công, coi như là kết bạn đi ăn một bữa cơm gì gì đó. Không có, Trình Cẩm Chi nói, dù gì mình cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng trong nước. Mình thấy mẹ cậu nhìn người rất đúng, cậu thử đi. Chồng Cẩu Vũ cười nói hơi hả hê. Trình Cẩm Chi liếc, sao cậu không thử với Phó Tân Bạch đi? Đừng nói nữa, mình đã lơ chị ấy hơn nửa tháng, lần trước dọa mình sắp chết, không ngờ chị ấy lại cầu hôn với mình trong hôn lễ của người khác. Có vẻ Cẩu Vũ thực sự sợ, cô sờ sờ cánh tay của mình, có phải chị ấy bị bệnh không nhỉ? À Cẩu, có phải cậu bị bệnh sợ hôn nhân không? Hơi, Cẩu Vũ nói, hai tay cô đặt trên đầu gối, trông hơi nghiêm túc thực sự, mấy hôm nay mình đang suy nghĩ về quan hệ giữa mình và chị ấy. Lúc mà chị ấy để chậu xương rồng đầu tiên trong nhà mình đã thấy lạ. Hình như trong ngôn ngữ của các loài hoa xương rồng là kiên cường, tình yêu mạnh mẽ. Hạ Dữ nói, các cậu nhìn mình làm gì? Nhiều năm như vậy, Hạ Dữ vẫn là thiếu nữ với hình tượng văn nghệ. Xương rồng không liên quan gì, xương rồng mình cũng mua được. Cẩu Vũ nói, cậu cho rằng chị ấy chỉ để một chậu xương rồng trong phòng mình. Chị ấy đang thử mình. Sau khi đặt xương rồng, chị ấy lại đổi giấy dán tường của mình. Mình nghĩ là giấy dán tường cũ của cậu xấu quá. Trình Cẩm Chi nói, hai cậu đừng nói leo. Cẩu Vũ nói, ý của mình là chị ấy đang hòa vào cuộc sống của mình. Trình Cẩm Chi, mình hỏi cậu, đồ trong nhà của cậu lúc trước có phải toàn là do Dung Tự mua thêm không? Không phải mọi thứ, cũng gần vậy, em ấy sẽ hòa vào cậu, thậm chí hòa vào cuộc sống của cậu. Cẩu Vũ nói xong lại hơi sợ, một ngày nào đó cậu sẽ thấy xương rồng rất tươi, giấy dán tường cũng đẹp lắm. Đến khi em ấy nói dọn đến ở chung, cậu thấy cũng tốt. Cậu cho rằng chỉ là ở chung, nhưng không biết em ấy sẽ đem cuộc sống của em ấy hòa vào cậu. Cũng được mà, nhà cũng không phải khách sạn, chắc chắn sẽ có hơi thở cuộc sống. Hạ Dữ nói, Cẩu Vũ búng ngón tay ra tiếng, đúng, trên người cậu cũng có hơi thở của em ấy. Cẩu Vũ mới nói, Trình Cẩm Chi còn suy nghĩ một chút. Suy nghĩ mấy giây lại thấy sai, Cẩu Vũ, có phải cậu đang lấy mình làm tài liệu giảng dạy tiêu cực không? Tài liệu giảng dạy tích cực cũng không khóc trước mặt bạn chữa cháy nói mình bị đá. Cầm, miệng, bà sẽ bóp chết ngươi. Trình Cẩm Chi hoàn toàn bị chọc giận. 15 phút trước nàng vẫn đang bùi ngùi về cuộc đời với Hạ Dữ, cảm thấy mình siêu thoát rồi. Hạ Dữ vội đến làm người hòa giải, ôm lấy Trình Cẩm Chi. Ba người ôm thành một cục, vất vả lắm mới tách được Trình Cẩm Chi và Cẩu Vũ ra xa nhau. Hạ Dữ thở hổn hển mấy hơi, hai cậu đừng cấu véo nhau nữa. Mình như thấy được mình 80 tuổi còn phải chống gậy khuyên can hai cậu. Cẩu Vũ nới lỏng cổ áo của mình, mặt cô nghẹn đỏ bừng, Trình Cẩm Chi cậu muốn bóp chết mình thật à, a Cẩu, nói bản thân cậu, đừng đẩy sang Trình Cẩm Chi. Hạ Dữ nói, Cẩu Vũ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, mình suy nghĩ xong rồi, mình muốn nói rõ với Phó Tân Bạch. Mình sẽ không kết hôn với chị ấy. A Cầu, mình thấy cậu nên nghĩ cho kỹ. Cậu coi thiên hậu nổi tiếng. Trong ngoài nước cô ấy làm đến bước này thì đã có dự định hy sinh một phần công việc kinh doanh của mình. Hạ Dữu nói, quan trọng nhất là, mình thấy cậu có tình cảm với thiên hậu. Cẩu Vũ lắc lắc ngón tay, Hạ Dữu, cậu vẫn còn suy nghĩ của thiếu nữ. Người như Phó Tân Bạch, nếu cậu thực sự muốn chủ động, ngược lại chị ấy sẽ thấy chán. Cho rằng cậu tạo áp lực cho chị ấy, khiến chị ấy không thở được. Khi cậu không chắc chắn về một việc gì đó, giữ nguyên hiện trạng ít nhất sẽ không làm việc đó trở nên tồi tệ hơn. Suy nghĩ của Cẩu Vũ không có cảm giác an toàn. Cẩu Vũ nói xong, Hạ Dữu và Trình Cẩm Chi liếc mắt nhìn nhau. Khi Hạ Dữu định nói gì đó, Cẩu Vũ lại ôm hai người, mình chỉ nói dự tính của mình. Tụi mình nên uống thôi. Được rồi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Mãi mãi kiếm được tiền, có thịt ăn, có rượu. Uống, Cẩu Vũ cụng ly với Trình Cẩm Chi Hạ Dữu. Cẩu Vũ đậu xe ở ven đường, lén lén lút lút có vẻ như muốn đi vào từ cửa sau. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, lại bị người ta nắm sau gáy, bị người ta bế lên. Người đó rất cao, Phó Tân Bạch bế Cẩu Vũ lên, cái mũi thẳng cao cọ cọ mặt Cẩu Vũ, sao uống nhiều vậy? Cẩu Vũ chột dạ ho mấy tiếng, trùng hợp nhỉ? Không trùng hợp, chỉ ở đây đợi em 3 ngày, chờ tôi làm gì? Phó Tân Bạch ôm Cẩu Vũ, đôi chân dài bước một bước đã vào trong nhà. Với tiếng cạch, đóng cửa, Phó Tân Bạch hôn Cẩu Vũ, mấy hôm trước chị uống nhiều quá, đầu óc hưng phấn. Chị về suy nghĩ lại, kết hôn vậy qua loa quá. Vậy à, chị nhớ em. Phó Tân Bạch cắn môi Cẩu Vũ, trực tiếp đặt Cẩu Vũ lên tường. Ừ, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng chị đến nhà bức hôn, cởi hết quần áo, sự mất mát, mờ nhạt lại rơi vào tình yêu mãnh liệt. Trình Cẩm Chi ăn cơm chưa, lại ngáp một cái. Còn với tụi Cẩu Vũ uống rượu cả đêm à, mẹ Trình gắp rau cho Trình Cẩm Chi. Dạ, mệt quá, con đi ngủ đi, mẹ sẽ gọi con, mẹ có phải mẹ có chuyện gì không? Cha mẹ Trình nhìn nhau, mẹ Trình lên tiếng, là vậy. Lần trước họp con nói cái người quản lý chi nhánh công ty. Dạ, quản lý chi nhánh công ty, con vừa ý cô ấy không? Cha mẹ muốn gọi cô ấy về tập đoàn à? Trình Cẩm Chi hỏi. Cha mẹ xem ý của con, cha mẹ nói, hả? Trình Cẩm Chi ngẩng đầu, đụng vào ánh mắt của cha mẹ, Trình Cẩm Chi hơi nghẹn lời, cha mẹ có ý gì vậy? Gọi về tập đoàn, con có thể tiếp xúc nhiều hơn. Cha mẹ đang làm quy tắc ngầm ở nơi làm việc à? Quy tắc ngầm là những quy tắc lén lút mà khi thực hiện nó sẽ đạt được những điều mong muốn. Chẳng hạn như những giao dịch thể xác để lấy được công việc, chức vụ, tiền tài, danh vọng, vai diễn. Cái gì quy tắc ngầm? Mẹ Trình trừng Trình Cẩm Chi, không phải cha mẹ đang vì con sao? Hiện giờ cha mẹ như radar, nghe Trình Cẩm Chi nói ai tốt cha mẹ sẽ để ý đến người đó. Cha mẹ vất vả. Trình Cẩm Chi gắp rau lấy lòng cha mẹ, giờ con vẫn chưa muốn yêu lắm. Nghe người ta nói con dắt một cô bé đi thuê phòng. Cha mẹ nghe ai nói? Nói bậy bạ, mẹ hiểu gì? Chiều nay, quản lý đó sẽ đến tập đoàn để báo cáo công việc. Con đi gặp đi, mẹ Trình nói, giọng mềm mại một tí, đừng căng thẳng hay hưng phấn. Y như con khỉ, tại sao không nói, mẹ con có thể không đi không? Trình Cẩm Chi nói con muốn ngủ, ngủ, ngày nào ngủ cũng được. Còn người ta thì không thể đến báo cáo công việc mỗi ngày. Không có cách nào, dưới sự sắp, xếp của cha mẹ Trình Cẩm Chi lại gặp quản lý chi nhánh công ty. Không gặp mẹ nàng mất hứng, gặp mẹ nàng cũng mất hứng, sao con lại về? Con về ăn cơm tối, con không mời người ta ăn cơm, cha Trình kéo mẹ Trình một cái, Cẩm Chi không có cảm giác thật. Chúng ta từ từ thôi, liệu cha mẹ của nàng có thoáng quá không, tìm cho nàng các cô gái trẻ thích hợp trong khắp thiên hạ. Nàng không thể ở nhà, Trình Cẩm Chi đến chỗ của bà nội trốn mấy ngày, sau đó xuống vì công việc. Đạo diễn Vương Chương tìm nàng có phim mới, lúc Trình Cẩm Chi ở trên núi, Vương Chương đã gửi kịch bản cho nàng. Đạo diễn phim này là Vương Chương, Thẩm Thuyên cũng ở trong đội ngũ sản xuất. Trình Cẩm Chi còn tưởng đó là một kịch bản tương tự với Dị Hình, kết quả nhìn thử. Nó rất tràn đầy năng lượng, Vương Chương này, hình như bây giờ cũng đang có bạn trai. Chính thức, tại sao luôn thích quay về đề tài đồng tính, kịch bản nói về những trải nghiệm của nữ chính khi dạy tình nguyện và đã yêu học sinh nữ mà mình dạy. Tên là Thủ Vọng, tên này đúng là rất đơn giản và thô lỗ, mấy năm nay, Vương Chương đặt tên càng ngày càng tùy tiện. Thủ Vọng, chờ đợi hy vọng, Vương Chương và Trình Cẩm Chi trò chuyện mấy câu, người diễn vai khác bước vào. Sau khi nhìn, Trình Cẩm Chi mở to đôi mắt, cô Trình, tôi đã nói rằng tôi rất mong được hợp tác với cô. Laura đưa tay ra rất hào phóng, Trình Cẩm Chi cũng nắm lấy tay Laura, trời, nàng thực sự được diễn chung với ảnh hậu cây. Vương Trương cũng quá xuất sắc, thực sự mời Laura đến diễn. Hiện giờ giá trị con người của Laura tăng gấp bội, đang trong thời điểm bận rộn nhất. Trình Cẩm Chi kích động ôm Laura, nàng quay đầu nhìn Vương Trương, đạo diễn. Vương, cô thực sự rất tuyệt, Laura sẽ diễn nữ chính à? Vương Trương nở nụ cười, cô Trình, cô kích động quá. Cô quên bối cảnh của câu chuyện à, hả? Đạo diễn Vương, tôi đến trễ. Trình Cẩm Chi quay đầu nhìn lại, đối phương thấy nàng, cả người ngẩn ngơ, có vẻ Laura rất quen thuộc với đối phương, lập tức ôm đối phương. Đạo diễn Vương, Dung tự đến, Trình Cẩm Chi nói, cô ấy là một diễn viên chính khác, Vương Trương nói, khi Trình Cẩm Chi quay đầu lại, quản lý của Laura đã đến. Sau đó Laura tạm biệt với Trình Cẩm Chi Vương Trương, cô ấy có một cuộc họp tạm thời, Laura đi rồi, trong phòng họp chỉ còn lại ba người họ. Bầu không khí hơi xấu hổ. Tuy Trình Cẩm Chi rất muốn hợp tác với Laura, nhưng biết một diễn viên chính khác là Dung Tự, lòng nàng hơi khó chịu. Cô Trình, cô Dung, có vấn đề gì à? Cách Trương.